Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào, đập vào mắt là hàng chục tầng lồng sắt bằng kim loại chất chồng lên tận đỉnh căn cứ. Mỗi lồng sắt chỉ lớn bằng lồng gà. Cứ ba tầng lồng sắt lại có một tầng lưới sắt chống thấm làm lối đi tham quan. Ở giữa là thang sắt nối liền. Cô lẽ đúng vào thời gian giao dịch tự do. Trong chợ đã có rất nhiều tinh tặc hỗn tạp từ các tổ chức khác nhau, đang vừa xem thông tin hiển thị trên màn hình lồng vừa dùng trí não trả tiền mua sắm. Những lồng sắt đã được mua sẽ tự động tắt đèn, được robot khuân vác dỡ xuống và vận chuyển vào thuyền tinh tặc, rồi bổ sung thêm lồng sắt mới. Nếu không phải những người bị nhốt trong lồng sắt đang vặn vẹo tứ chi vì đau khổ, cảnh tượng mua bán sôi động này trông quả thực như những chủ nông trại đang mua gia cầm vào cuối tuần vậy. Đuôi bọ cạp, chỉ cần alpha thôi sao? Nếu mua nhiều, ta có thể bán cho các ngươi một omega với giá nửa. Tinh tặc thương nhân vừa xem bảng dữ liệu vừa đi lên trên. Các ngươi chiến sĩ alpha nếu toàn bộ dựa vào mua từ nguồn bên ngoài thì sao mà có lời? Mua mấy omega về lai giống đi. Nếu là omega cấp A trở lên, chúng có khả năng rất cao sinh ra alpha phẩm cấp cao. Nero, omega cũng được bán ở chợ này sao? Omega nào chịu đựng được môi trường này? Không cẩn thận là chết mất. Yên tâm, chúng ta đều là chuyên nghiệp. Omega được nuôi trong hạm tinh vô khuẩn cách âm, đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và mức độ pheromone. Tinh tặc thương nhân cười rộ lên, rồi nói tiếp. Cũng chỉ có những giác đấu sĩ da dày thịt béo mới có thể đặt ở đây. Hơn nữa, giác đấu sĩ bị nhốt ở đây mấy ngày cũng có lợi cho bọn họ. Giác đấu sĩ được đưa từ đây vào đấu thú trường thường sẽ có biểu hiện xuất sắc đáng từng đồng giá vé. Hắn dẫn một nhóm, đuôi bọ cạp, đi lên thang sắt, đến tầng giữa và trên, bắt đầu giới thiệu phẩm cấp và giá cả của giác đấu sĩ trong lồng sắt. Các giác đấu sĩ phần lớn đều TA, NTA. Trên cổ buộc vòng cổ Asimov, hai tay bị cùm ra sau lưng, quỳ dạp trong lồng gà chỉ đủ chỗ cho một đứa trẻ, phát ra tiếng TH, D, C dồn dập và trầm thấp. Đám tinh tặc đến xem hàng, dùng ống tiêm rút một ít máu để kiểm tra mức độ pheromone, rồi bẻ miệng các giác đấu sĩ ra, lật xem răng nanh của họ như kiểm tra súc vật. Không bắt được hàng phẩm cấp cao hơn sao? Nero hỏi, chúng ta nghe nói trong tay các ngươi có chiến sĩ alpha hàng đầu, nên mới không ngại đường xa chạy tới. Đây là bãi phế liệu sao? Tinh tặc thương nhân vừa định nổi giận, đã ngửi thấy mùi pheromone alpha từ nhóm. Đuôi bọ cạp, quả thật, cao hơn rất nhiều so với cấp độ giác đấu sĩ mà hắn vừa giới thiệu. Hắn hơi ngượng ngùng lau mặt, kiên nhẫn nói, chỗ chúng tôi có giác đấu sĩ cấp cao, nhưng chủ nhân không chắc sẽ nhất định chịu bán. Các vị muốn xem hàng, có thể đến đấu thú trường mà xem. Lồng nuôi giác đấu sĩ tái cấp ở tầng cao nhất, nhưng tôi không có quyền hạn đưa các vị vào xem. Nero dùng trí não chạm vào đầu ngón tay Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ chuyển 10 vạn điểm tín dụng vào trí não của tinh tặc thương nhân. Tinh tặc thương nhân lập tức đổi giọng, xem một chút cũng không phải là không được, nhưng chỉ được xem, không được sờ, đó đều là những bảo bối có thể đổi bằng cơ giác. Bọn họ đi theo tinh tặc thương nhân đến tầng cao nhất của trại chăn nuôi. So với tầng giữa và trên, những giác đấu sĩ bị nhốt ở tầng này có nồng độ pheromone cực kỳ cao, gần như ngột ngạt đến mức sặc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như các giác đấu sĩ ở phía dưới, họ cũng phần lớn TA, NTA. Cổ đeo vòng cổ, khó khăn lắm chen chúc trong lồng gà. Trên người họ còn gắn rất nhiều ống dẫn trong suốt, những dung dịch thuốc màu sáng đang cuồn cuộn không ngừng được bơm vào cơ thể họ. Thuốc mê chiết xuất từ cỏ Daga, cái này là để giác đấu sĩ cao cấp luôn duy trì trạng thái hưng phấn cao độ. Kết quả tốt là có thể hạ gục đối thủ ngay lập tức. Đương nhiên, sẽ gây tổn hại nhất định đến chức năng đại não, nhưng giác đấu sĩ cũng giống như Omega thôi, chỉ số thông minh quá cao, ngược lại sẽ không khống chế được trong tay. Vừa đi vừa nói, tinh tặc thương nhân đột nhiên dừng bước, cẩn thận vòng ra phía ngoài cùng của lối đi nhỏ. Ái chà, tôi suýt nữa quên tên đó cũng ở tầng này. Đừng trách tôi không nhắc nhở các vị, hãy đứng xa lồng sắt một chút. Tầng này có một con chó điên đã từng cắn chết vài chủ nhân. Hắn đi ra thật xa, rồi phát hiện phía sau không ai theo tiếng. Vừa quay đầu lại, liền thấy nhóm Hạt Vĩ đã dừng lại trước cái lồng sắt được gia cố vô số lần, vây quanh vị tư tế trẻ tuổi. thiếu niên hơi nghiêng đầu, dường như đang cẩn thận quan sát người đàn ông trong lồng sắt. So với những lồng gà khác, lồng sắt này gần như được bao bọc kín mít bởi thanh thép, bên trong cũng hẹp hơn nhiều. Trong lồng sắt rũ xuống mấy sợi xích sắt cực thô, xuyên qua những lỗ kim loại ở xương quai xanh và xương sườn của giác đấu sĩ, khiến hắn gần như không thể cử động. Người đàn ông, giống như những giác đấu sĩ khác, đeo vòng cổ Asimov trên cổ, hai tay bị cùm chéo ra sau lưng, T-A-N-T-A. Ân quỳ rạp trong lồng sắt, hắn cao lớn và cường tráng hơn rất nhiều so với các giác đấu sĩ khác. Bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp như vậy, đầu và bàn chân rộng lớn đều phải chạm vào song sắt. Mái tóc xoăn dài màu đen hỗn độn rũ xuống nền đất bẩn thỉu bên ngoài lồng sắt. Khi Nero nhìn từ trên xuống dưới, hắn chỉ có thể thấy bờ lưng rộng lớn, rắn chắc của người đàn ông, phồng lên cao như quả đồi, và khẽ phập phồng theo nhịp thở. Làn da nâu săn chắc phủ đầy những giọt mồ hôi ẩm mịn, vô cớ khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ của một con ngựa giống cao lớn, cường tráng sau khi vận động kịch liệt, toàn thân cơ bắp bóng loáng. Có lẽ cảm thấy có người dừng lại trước mặt mình, người đàn ông từ từ nghiêng đầu, trong bóng tối dưới mái tóc xoăn, một đôi mắt vàng đầy sát khí lộ ra. Cách chương.